Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 106, đế quốc lựa chọn 6. Góc truyện audio.com, ba lần đến vong linh giới, ba loại cảm xúc, lần đầu tiên là cảnh giác, tràn ngập tò mò, sợ hãi và khẩn trương đối với thế giới bí ẩn trong truyền thuyết. Lần thứ hai là thả lỏng, dù sao bọn họ cũng có quan hệ với hai vị đại nhân trốn vong linh giới. Tử thần và lão Mandra, mà lần này, là chột dạ, đúng vậy, vô cùng chột dạ, nhất là Rod, hắn gắt gao kề sát bên người ma pháp sư và kỵ sĩ. Cũng thường xuyên thúc giục bọn họ bước nhanh hơn, song dù thế, bọn họ cũng không thoát khỏi tử thần không chỗ nào không ở, ngay lúc Rod co đầu rụt cổ nhanh chân nện bước. Mết xuất hiện, các ngươi nhanh vậy đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong giọng nói của Mết tràn ngập kinh ngạc vui mừng, Rốt lặng lẽ rút MU bàn tay vào tay áo. Mặt Mandra không đổi sắc. Chúng ta muốn mượn đường. Mết hỏi lại, mượn đường, Hayden treo lên chiêu bài tươi cười của mình. Trên thực tế từ lúc kéo Mandra vào vong linh giới, nụ cười của hắn chưa bao giờ tắt. Là như vậy, chúng ta phát hiện nơi vừa đi ra chính là khu vực chung quanh Quang Minh Thần Điện. Ngài biết đấy. Quang Minh Thần Hội không thân thiện như ngài. Cho nên, đương nhiên ta biết, Mết nhanh chóng cắt ngang lời hắn. Nếu như nói Pháp Sư Vong Linh có cùng chung mối thù gì? Chắc chắn phải là Quang Minh Thần Hội. Frank vẫn luôn nhớ thương Audi trong túi không gian của Mandra. Vừa lo lắng hắn có thể thuận lợi trở lại cơ thể ban đầu hay không? Lại lo lắng ở lâu trong túi không gian làm linh hồn hắn bị thương tổn. Nghe vậy lập tức nói, để mau chóng tìm thú phệ hồn về, chúng ta chạy nhanh lên đi. Thế a, Mết đang định tiêu tán, đột nhiên lại ngưng tụ lại, lao về phía Rốt, Rốt cả kinh, Hayden, Po và Henry đã rút kiếm ra chắn trước mặt hắn. Mết dừng thân, nghi hoặc hỏi, các ngươi kích động như vậy làm gì? Hayden đáp, là hành động của ngài thật dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Ta cảm giác thấy ở giữa các ngươi có thêm một cỗ khí vong linh cường đại. Mết chậm rãi nói, trên lưng Rốt âm thầm toát mồ hôi lạnh. Cảm giác của ngươi nhảy đấy chứ? Giọng nói của lão Mandra lập tức nhảy ra. Rốt và Mandra đều sửng sốt, vì giọng của lão Mandra đang ở giữa bọn họ. Mết kinh ngạc, ngươi lại nuốt bao nhiêu vong linh rồi, không liên quan đến ngươi. Lão Mandra lạnh lùng đáp. Mết nói, ta không muốn có một ngày toàn bộ vong linh giới chỉ còn lại ngươi và ta. Không có ngày đó đâu. Mết phản bác, hừ, tham lam như ngươi, rất khó nói, bởi vì khi đó nhất định ta đã ăn ngươi rồi. Cái bóng màu xám đại diện cho Mết đột nhiên vặn vẹo run rẩy. Ngươi không phải thời thời khắc khắc đều thèm nhỏ dãi ta đấy chứ. Rốt ho khan hai tiếng, lôi kéo được sự chú ý của bọn họ xong. Mới nhỏ giọng, ta không phản đối các ngươi tán tỉnh nhau, nhưng có thể đừng chắn giữa đường không? Tán tỉnh, giọng điệu của Mết rất quái dị. Rốt bỗng cảm thấy mờ u bàn tay chứa thú phệ hồn của mình lạnh đi. Như bị âm khí lọt vào, lập tức im miệng, Mết đột nhiên thở dài. Thì thật ngươi ở trong này cũng tốt, ít nhất ta sẽ không còn cô đơn nữa. Hắn dù sao cũng khác tử thần đầu tiên vốn là trời sinh. Đã quen ở vong linh giới ăn vong linh đùa thú phệ hồn. Nhưng Mết là từ người biến thành thần, cho dù trước đó có là một pháp sư vong linh quái gở. Cũng là một pháp sư vong linh quái gở có lý tưởng có mục tiêu. Rốt vội nói, đúng vậy, các ngươi cứ việc tương thân tương ái trong lúc chờ chúng ta bắt thú phệ hồn về. Mết khoát tay, các ngươi đi nhanh đi, Hayden kéo Mandra bước đi. Tuy lần này nhờ lão Mandra giúp đỡ, qua mặt được tử thần, nhưng ai cũng không biết tử thần có thể bỗng nhiên phát hiện ra sự thật được hay không. Cho nên bọn họ không trực tiếp trở lại Fariel, mà tiến vào biên giới Canding đế quốc liền thông qua chú ngữ về mộng đại lục. Đi ra khỏi vong linh giới, Rốt lập tức thở vào một hơi, khi Mết chặn ở trước mặt họ, hắn gần như đã định trả thú phệ hồn. May mà có lão Mandra, hắn cúi đầu nhìn mờ u bàn tay mình, nhớ tới dòng khí lạnh thổi tới mờ u bàn tay. Lòng hơi nóng lên, Hayden nói, vị trí hiện giờ không sai lệch lắm so với chúng ta dự tính. Đi về phía trước chính là thành Pucha. Chúng ta có thể sử dụng ma pháp truyền tống trận ở đó về Fariel. Po, Henry và ma pháp sư liếc nhau. Nhất tề thở nhẹ ra. Ánh mắt rốt lóe sáng. Bước chân chậm lại, từ từ lui về phía sau. Ngay lúc hắn chuẩn bị bỏ trốn, ma pháp sư đột nhiên bắt lấy tay hắn hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Rốt đáp, ta là pháp sư vong linh. Nhà của ta ở Tây Côi Mạc. Ma pháp sư nói, không phải ngươi nói thời gian tốt đẹp nhất của ngươi là ở trong hoàng cung sao? Rốt trả lời, ta sẽ cất giấu cẩn thận đoạn ký ức đẹp đẽ đó. Ma pháp sư lại nói, trước kia ngươi không lanh mồm lẹ miệng như vậy. Nói thừa, khi đó ngày ngày hắn đều lo lắng thân phận bị vạch trần. Cho dù có ngàn lời vạn lời cũng không dám nói a. Rốt cẩn thận ngẫm lại. Cảm thấy những ngày như thế kỳ thật cũng không thoải mái lắm. Hiện giờ hắn có thú phệ hồn, chỉ cần có thể sử dụng, về sau tuyệt đối có thể đi lại trên mộng đại lục. Nghĩ đến đây, tâm lý của hắn sinh ra biến hóa cực lớn, không còn muốn về nơi hoàng cung dễ dàng toi mạng nữa. Hayden khoan thai liếc hắn, thú phệ hồn tàn sát bừa bãi thành Cotter, là kẻ địch và mối đe dọa lớn nhất của đế quốc. Trong lòng Rốt khẽ động, có ý gì? Hayden mỉm cười, ý ta muốn nói, trừ phi nó nằm trong phạm vi canh giữ dưới tầm mắt đế quốc. Nếu không, đế quốc khó mà không phái quân đội tiêu diệt nó. Rốt biến sắc, trước đó rõ ràng cậu không phản đối ta thu phục nó. Hayden đáp, bởi vì ta còn chưa ra lời mời chân thành với ngài. Mời ngài lần nữa đảm nhiệm chức vị ma pháp sư cung đình của Can Đinh đế quốc. Mà ngài lúc ấy cũng chưa từ chối ta. Đây là đe dọa, Rốt phẫn nộ, Hayden nhún vai, ta cũng hy vọng ngài đồng ý dưới tình huống đôi bên tình nguyện. Rốt nhìn về phía Mandra, ngươi khẳng định ngươi muốn trở về cùng tên ti bỉ này. Mandra gật đầu không chút do dự, khóe miệng Hayden nhếch cao, một tay đặt lên bả vai Mandra tuyên bố quyền sở hữu. Rốt trầm tư thật lâu, mới cắn răng nói, được rồi, nhưng ta có một điều kiện. Hayden đáp, mời nói, cậu phải bảo đảm an toàn cho tính mạng của ta. Hắn nhấn vào những chữ sau thật mạnh. Hayden nói, nếu ông lo lắng chuyện Hoàng hậu Samantha, Rốt nhanh chóng gật đầu. Về chuyện giữa Hoàng hậu Samantha và Siro, ma pháp sư bọn họ có thể không biết, nhưng Hayden là tâm phúc bên người Siro thì không lý nào không biết. Cũng không cần lo lắng đến vậy. Hayden đáp, bệ hạ là chúa tể đế quốc, tấm lòng của người rộng rãi hơn ông tưởng tượng nhiều. Trong đầu Rốt cười lạnh, Siro lòng dạ rộng lớn, vậy cũng phải nhìn đối phương có giá trị lợi dụng để hắn mở rộng tấm lòng không đã. Có điều hắn vẫn yên lặng đồng ý sắp xếp của Hayden. Được rồi, được nguyên soái đế quốc đích thân bảo đảm. Ngồi ở hoàng cung ăn ngon mặc đẹp vẫn hấp dẫn hơn nhiều so với ngồi ở Tây Côi Mạc ăn gió nằm sương. Bọn họ tới thành Pucha vào ban đêm, cổng thành đã đóng cửa. Có điều sau khi thành chủ nghe thấy nguyên soái Hayden giá lâm, lập tức chui ra khỏi chăn nghênh đón, không còn giống cục diện quỷ dị khó lường như lần Siro đến. Hiện tại đế quốc đã hoàn toàn nằm trong tay Siro. Mà Hayden là đệ nhất nguyên soái của đế quốc địa vị vô cùng chắc chắn. Cho nên thành chủ không hề tiếc thân nịnh bợ, đường phố vốn còn đen kịt tức khắc bị đội thân vệ của thành chủ rọi đuốc sáng rực như ban ngày. Thành Pucha tuy ở biên cảnh, nhưng lại có rất nhiều nhân vật nổi danh, ngoài Gregory người có khả năng thừa kế gia tộc Dana nhất. Còn có quả phụ trẻ tuổi giàu có Demi phu nhân. Hayden hỏi thành chủ về bà, lại nói, nếu lúc trước Demi phu nhân không giúp Mandra giấu giếm thân phận, có lẽ hắn và Mandra cũng sẽ không đến được bước đường này. Có điều về lý do Demi phu nhân giúp Mandra giấu giếm, hắn vẫn canh cánh trong lòng, nhất là khi hỏi Mandra mà cậu hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến Demi phu nhân, thành chủ thở dài, bà ấy đã rời khỏi đế quốc. Hayden ngẩn ra, rời đi, thành chủ đáp, đúng vậy, nghe nói dọn đến Summonlier, có lẽ sẽ tiếp tục sang hướng đông. Ai mà biết được, Hayden lại hỏi, ta nhớ Gulaba có rất nhiều điền sản và bất động sản mà. Có rất ít quý tộc sẽ bỏ mặc cho tước vị và đất phong mà rời đi. Bởi vì nó có nghĩa là bà sẽ phải bỏ toàn bộ ưu đãi của mình. Thành chủ nói, bà hiến một phần cho bệ hạ, một phần khác cho Gregory, chính là vị ở gia tộc Dana. Hayden kinh ngạc, lý do là gì? Thành chủ bó tay, tôi không biết, nữ giới luôn có vài ý nghĩ kỳ quái quái. Chẳng lẽ bà ta biết thân phận của Mandra bị vạch trần? Hayden nhìn về phía Mandra. Mandra đang nằm trên lưng hắn, ôm cổ hắn ngủ gà ngủ gật. Đêm qua thật sự khiến cậu mệt chết rồi. Ánh mắt Hayden trở nên dịu dàng, tức thì vứt chuyện này ra sau đầu. Kỳ thật Hayden chỉ đoán trúng một phần. Demi phu nhân rời Canning đế quốc một phần là do nhận được thư của Gregory. Biết thân phận của Mandra bị vạch trần, sợ Hayden đến tính sổ. Một phần là bởi tài phú bà nắm giữ đều do không từ thủ đoạn đoạt khỏi tay Monica người thừa kế đích thực trong di chúc. Người biết chuyện còn có Gregory. Để tránh trở thành con rối trong tay y, bà quyết định dùng một phần tài sản chặn miệng Gregory. Một phần tài sản lấy lòng Siro, xem như mua bảo hiểm cho tương lai của mình. Sau đó bắt đầu một cuộc sống khác. Về phần địa vị quý tộc bà tin tưởng mình có đủ tiền đến làm nền. Cách chương.